Chương 344, họ rổ xị mà dự, chết. Tháng 11 năm 122, 29, 38 số lượng NG4, 3046 Giang Thiên, ta vẫn có thể chiến đấu, mặc dù đối phương là tam nhận chi nhất gì dễ dạ, thế nhưng ta vẫn là có thể giết chết hắn. Ngươi quyết định nhanh chóng lùi bước, cái này là hướng ta năng lực không phải tín nhiệm. Chứng kiến chính mình lập tức liền từ mới vừa chiến trường đi tới ạ cắt sủ kỳ căn cứ cửa, ấy đạ dạ tuy là cảm thấy khiếp sợ và hiếu kỳ, thế nhưng làm cho ấy đạ dạ cảm giác được tức giận dị thường chính là, Giang Thiên sẽ chọn lùi bước, đối phương chỉ có một người, mà bọn họ bên này có ba cái, đây chính là nhuyễn yếu biểu hiện. Lùi bước không phải tín nhiệm ấy đạ dạ, ngươi cũng quá để cao mình đi. Đối với ta phát xong thời điểm, ngươi tốt nhất trước xem mình một chút cái kia gãy mất cánh tay phải. Nếu như ta ở mạn thượng mấy nhịp, gãy mất thì có thể là đầu của ngươi. Nhìn vẻ mặt bất mãn ấy đã dạ, Giang Thiên lạnh như băng nói rằng. Ấy đã dạ môi giật giật, liền phải phản bác thời điểm, một bên xả sổ gì kéo hắn lại, đã trở về, đang bàn luận những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Xả sổ gì, Ấy đã dạ, các ngươi đều bị thương, vẫn là dành thời gian hảo hảo mà tính dưỡng một chút đi. Phía dưới còn có vĩ thú cần muốn hai người các ngươi đi vào chóc nã đây, cũng không phải là từng cái đều giống như một vĩ gì nụ gì kỳ như vậy. Ngắm hai người liếc mắt, Giang Thiên không thèm nói nhắc lại, chậm rãi rời đi. Lưỡng ngày lặng lẽ quá khứ, ngoại trừ nhất kiện ở trong ạ cắt sủ kỳ bộ phận tương đối trọng yếu đại sự yêu cầu đem tiền tài đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn cả cụ dù mời đoàn người ăn bên ngoài, ạ cắt sủ kỳ không ai bất kỳ hành động gì, tất cả mọi người ở tu sanh dưỡng tức. Bởi vì mọi người đều biết, phía dưới nhiệm vụ liền phồn nặng. Ngày thứ ba thời điểm, Akatsuki toàn thể thành viên, nhận được đến từ chính Nagato mệnh lệnh, toàn thể tập hợp. Nagato, lúc này đây kêu chúng ta qua đây có phải hay không có mới nhiệm vụ phân phối mọi người rất nhanh vào chỗ. Thì đàn liền không nhịn được hướng về phía Nagato tuần hỏi, tuy là ngày hôm qua buổi trưa bữa tiệc lớn ăn đến mức dị thường sảng khoái, thế nhưng ta vẫn tương đối làm cho ghét loại này an giật sinh hoạt. Loại này không có người sống tế phẩm thời gian, nhất định chính là đối với tà thần đại nhân không tôn kính. Phiền chán ta xem ngày hôm qua buổi trưa ngươi ăn không phải bất luận kẻ nào đều phải nhiều, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy, thực sự là không biết xấu hổ, ngươi nói có đúng hay không à, cả cụ dù lại thuốc. Chứng kiến thứ nhất là lại nhảy cảm khái hì đạn, ấy đã dạ thật nhanh gia nhập vào trong đó, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, bị giết chết cánh tay phải cũng phục hồi như cũ. Không biết dùng biện pháp gì, lẽ nào cũng là cả cụ rủ trong cơ thể địa hoán ngu hử, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hai người các ngươi ngàn vạn lần không nên để cho ta bắt được nhược điểm gì. Nhớ lại ngày hôm qua buổi trưa các loại, cả cụ rủ trí nhớ vẫn như mới, nhất là ấy đã giả cùng hì đạn điểm này dị thường quý giá rượu và thức ăn. Nghĩ đào cho ông chủ khách sạn một bước đạp tiền mặt, cả cụ rủ hiện tại trong lòng còn đang dỉ máu. Đây quả thực là đang cắt thịt của hắn á, nếu như chỉ là cái dạng này, cả cụ rủ còn không đến mức tức giận như vậy, nhất lệnh cả cụ rủ chịu không nổi là, ấy đã dạ cùng hí đạn vẫn là 4-5 ngày không có ăn cơm, hai người gió cuốn đống hỗn độn, ước chừng ăn 8 người phân lượng chỉ có ngừng tay. Cả cụ rủ đại thúc, ngươi thực sự là quá hẹp hòi, ta mỗi ngày cùng ngươi khắp nơi tranh thủ, đều không thế nào câu oán hận, để ngươi phá phí một lần, ngươi cứ như vậy tính toán. Hy đạn nhìn cả cụ rủ ánh mắt ưu hoán, bất mãn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ấy đã ra ở một bên phụ hòa nói. Khắc, khắc, ho khan nạ gạ tổ hơi ho khan vài cái, nguyên bản đùa giỡn lấy cả cụ rủ mọi người nhao nhao yên tĩnh lại, cả cái huyệt động lập tức trở nên tĩnh lặng đứng lên. Một lần này một đôi gì nụ gì kỳ chóc nã hành động, ta vừa lòng phi thường, Giang Thiên ba người cũng hoàn thành phi thường xuất sắc. Nhìn ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía chính mình, Nagato không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói rằng. Nhưng là chúng ta kế hoạch vừa mới bắt đầu, mọi người còn không thể phớt lờ. Nhìn bắt đầu trầm tĩnh lại mọi người, Nagato nhắc nhở, kế tiếp trong 1-2 tháng mặt, chúng ta trọng điểm công tác liền phóng ở nhị vĩ, tam vĩ cùng tứ vĩ trên người, phía dưới ta đem muốn tiến hành tiểu tổ phân phối, hy vọng bị phân phối đến tiểu tổ, có thể ở quy định trong thời gian hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nghe xong nạ gạ tổ lời nói, mọi người đã, cái này món sự tình sau đó, nạ gạ tổ đã không hề thỏa mãn với một tên tiếp theo một tên chóc nã, lập tức liền điểm danh ba con vĩ thú, tuy là tất cả mọi người cho là mình tiểu đội có thể hoàn thành nạ gạ tổ hạ đạt nhiệm vụ, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là cho rằng, đây không phải là nạ gạ tổ nguyên bản kế hoạch. Đến cùng là cái gì sự tình, đưa tới nạ gạ tổ nhanh hơn kế hoạch đâu nạ gạ tổ, mặc dù nhưng đã bắt một con vĩ thú, thế nhưng ta và xạ sổ dĩ đại thúc còn là hy vọng có thể tham dự kế tiếp vĩ thú chóc nã, ba con vĩ thú, vô luận như thế nào cũng muốn phân cho chúng ta một cái đi. Ấy đã giả hướng về phía nạ gạ tổ nói rằng, bất kể nói thế nào, Ấy đã giả đều là một cái hiếu động phần tử, nếu để cho hắn không có khiêu chiến sự tình có thể làm, ước đoán hắn liền muốn điên lên rồi. Yên tâm đi, có các ngươi tiểu đội phần. Nhị vĩ chóc nã liền giao cho hỉ đạn cùng cả cụ dù. Tam vĩ tương đối đặc thù, nó là lấy bản thể hình thức tồn tại, hơn nữa đến hiện tại chúng ta cũng liền tìm được một điểm về nó sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Từng tại một cái ở trong hồ phát hiện qua tung tích của nó, liền giao cho ấy đạ giả cùng xả số gì, các ngươi cũng tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một hồi. Tứ vi công tác liền giao cho ít chia cùng kỳ sạm. GN2TNZ, ta hy vọng ngoại đạo ma tượng bên trong xuất hiện cái này ba con vĩ thú, có thể làm được sao nạ gạ tổ nhìn quét mọi người, uy nghiêm nói rằng. Ấn ok, cuốn ở trên người chúng ta. Nạ gạ tổ, ta nhiệm vụ đây. Lẽ nào kế tiếp 2 tháng, ta liền lưu ở trong ạ cà sủ kỳ mặt nghỉ ngơi. Giang Thiên nhìn đã không có đoạn dưới nạ gạ tổ, vừa cười vừa nói, muốn là thật không có cái gì nhiệm vụ, Giang Thiên còn là phi thường vui lòng. Ha ha, ta làm sao sẽ đem ngươi ưu tú như vậy cu ly quên rơi đây, còn lại vi thu còn không có liệt đến trong kế hoạch, ngươi cũng bất tất để ý tới cái này một ít, thế nhưng có một đặc thù nhiệm vụ ta phải giao cho ngươi, đến lúc đó đã đủ ngươi bận rộn. Nạ gạ tổ dừng một chút, gần nhất ta cảm giác được trốn tránh ạ cà sủ kỳ họ rổ xì mà càng ngày càng không an phận. Giang Thiên, vì phòng ngừa chúng ta ạ cà sủ kỳ cơ mật bị tiết lộ, ta cần ngươi đi vào âm nhận thôn giết chết họ rổ xì mà. Ngươi hợp tác với họ rổ xì mà thời gian tương đối dài, đánh nhau giao tế cũng phi thường nhiều lắm, như vậy nhiệm vụ đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là thập sao khó khăn sự tình đi. Nạ gạ tổ chậm rằng giặc nói ra làm cho chàng thượng bầu không khí chợt biến thoại ngữ. Giết chết Orochimaru mà giữ tất cả mọi người như có điều suy nghĩ lên. Nạ gạ tổ cử động như vậy ý vị như thế nào vừa mới biết được Orochimaru mà trốn tránh thời điểm. Akatsuki phần lớn người đều chủ động hướng nạ gạ tổ xin đi giết giặc. Muốn đi vào âm nhận thôn giải quyết hết Orochimaru mà cái này mối họa. Thế nhưng nạ gạ tổ đều không đồng ý mà là tuyển trạch bỏ qua Orochimaru mà. Tuy Giang Thiên nói họ rổ xì mà đối với hắn còn hữu dụng nổi lên tác dụng nhất định, thế nhưng nếu như nạ gạ tổ nội tâm tiểu hạ định muốn giết chết họ rổ xì mà lời nói, họ rổ xì mà cũng tiểu không khả năng nhảy nhót đến hiện tại. Hiện tại đến cuối cùng là nguyên nhân gì, đưa tới nạ gạ tổ đối với họ rổ xì mà nổi lên chân chính sát tâm. Nạ gạ tổ ở trước mặt tất cả mọi người nói ra nếu như vậy, nhất là họ rổ xì mà dạ cắt sủ kỳ kẻ phản bội cái này nhạy cảm thân phận. Đây là đang nói cho ạ cà sủ kỳ tất cả thành viên, từ nay về sau, chỉ cần ngươi giam trốn tránh ạ cà sủ kỳ, như vậy đợi ngươi chỉ có tử vong một con đường này sao ta phải tận mắt đến nọ rổ xỉ mà thi thể. Không để ý tới mọi người ánh mắt kỳ dị, nạ gạ tổ hướng về phía Giang Thiên từng chữ từng câu nói, giọng nói vô cùng kiên quyết. Thoạt nhìn, nọ rổ xỉ mà nhất định phải chết.